Đừng phân tâm lão đỉnh, sẽ không sao đâu. Sẽ làm được thôi. Kim Ban tin tưởng vào điều gì đó khi thấy Du Hạo đang cố gắng, có thể là tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi đó ai cũng gắng hết sức đẩy ma thuật cấm kỵ ra cố trong nỗi đau. Cùng cực cơ thể muốn đứt toạt vì bị giằng xéo bởi hai luồng phép mạnh. Du Hạo vẫn tiếp tục dùng sức mạnh của chính mình lên cực điểm, máu từ miệng cứ chảy, và lan xuống cằm. Tất cả vẫn đang cố gắng hết sức mình, vượt qua cả giới hạn của bản thân. Rồi mọi người thấy từ trong lồng ngực ai, một quả cầu phép u đen tựa. Sương mù hiện ra, lần trong lớp ma thuật đen là quyển sách cấm kỵ. Và đấy cũng là giai đoạn cơn đau lên đỉnh điểm, đau đến mức ai không còn sức. Khocchuyenaudio.com để hét, giống như quả cầu sương mù đang cố chui ra khỏi ngực ai, vì thế. Nó làm cơn đau dữ dội hơn, Du Hạo càng dồn sức hơn nữa, hơn nữa, hơn. Nữa, sau cùng, nhờ nỗ lực dữ dội của Du Hạo, phép phong ấn đã tách quả cầu xương đen ra khỏi cơ thể ai. Lúc quyển sách cấm kỵ bị đẩy ra ngoài, ai mới thét lên như thể vừa được giải thoát khỏi địa ngục kinh hoàng. Ai mệt lả cả người chới với, ngã nhào xuống. Dưới đất Yến Phi lẫn song song kêu lớn, cẩn thận ai, vạt, may thay Du Hạo đã kịp giữ lấy tay ai. Lúc đó, cả hai trong tư thế như sau, Du Hạo tay trái thì vẫn dùng phép. Phong ấn chống chọi với phép tỏa ra từ quả cầu đen chứa quyển sách cấm. Kỵ tay phải nắm chặt cánh tay ai, còn ai thì đung đưa trên không trung. Ba lão già hạ tay xuống, cùng hướng mắt quan sát tình hình ở trên cao. Du Hạo gì mạnh bảo, tớ giữ được cậu rồi. Bây giờ, cố leo lên đứng cạnh tớ nào. Cố lên, ai cố gắng bám lấy tay Du Hạo từ từ leo lên chỗ Du Hạo đang đứng. Du Hạo nhanh chóng quàng tay qua bờ vai ai ôm chặt như để giữ lấy cậu bạn. Ai toàn thân không còn sức, thuật phong ấn lẫn ma thuật cấm kỵ dường như đã vắt kiệt sinh lực cậu. Giờ đây ai thấy trong người nhẹ hẳn, dễ chịu, hơn rất nhiều so với khi nãy. Không những vậy, dường như tâm ma đã biến, mất vì bây giờ gương mặt ai trông hiền lại rồi, không còn giống kẻ khác. Máu, tốt quá chúng ta làm được rồi. Cậu đã cố gắng rất nhiều, vượt qua cả sức mạnh của thuật phong ấn. Du Hạo nói khẽ ngay tay ai, không giấu nỗi sự vui mừng. Bên dưới, song song thở ra. May thật cuối cùng ai không sao, cái quyển sách gì đó cũng chịu rời khỏi cơ thể cậu ta. Tiểu Phi, cậu có thể yên tâm. Ừ, thật sự tớ rất cảm ơn Du Hạo, cậu ấy đã cứu ai. Kế bên Access lấy áo lau nước mắt thút thít, Vương Đại gật gù, tôi nói không sai, sẽ có người sống sót trước sức mạnh của thuật phong ấn, ai cậu ta quả rất may mắn. Nhưng khoan mừng vội vì quyển sách cấm kỵ vẫn chưa bị niêm phong. Cái này chúng ta không thể giúp A Hạo được rồi, chỉ mình thằng bé, với. Thuật phong ấn mới đủ khả năng làm chuyện này. Kim Ban rất có lý, lúc này quyển sách đáng sợ chưa bị phong ấn, tất cả. Đều trông đợi vào Du Hạo, trên cao hai quả cầu, một của sách cấm kỵ và. Của thuật phong ấn đang đối chọi nhau, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ bởi thuật nào đây? Vẫn còn phải chờ đợi. Du Hạo cắn răng, lẩm nhẩm. Không ngờ tà thuật này lại mạnh mẽ như vậy, xem ra tình hình không ổn. Ai, đừng áp sát người ngay phía trước Du Hạo, mệt mỏi đưa mắt qua cầu. Bạn, hình như Du Hạo đã tốn rất nhiều sức lực, trông nét mặt cầu cũng đủ thấy điều đó. Dòng máu ngay miệng Du Hạo còn chưa khô, cái u đỏ tươi ấy khiến ai không thể rời mắt đi được. Tự dưng ai lên tiếng, thật khẽ, sao cậu lại vì tôi cố gắng đến mức như thế? Du Hạo, mắt vẫn nhìn quả cầu sương mù trước mặt, đáp lời. Bố tớ có lỗi với cậu, vì vậy tớ chỉ muốn chuộc lỗi. Đừng tưởng thế thì tôi sẽ tha thứ cho cậu và cả bố cậu. Du Hạo mỉm cười, lắc đầu, cậu sai rồi ai. Tớ vốn biết dù nói gì cậu cũng sẽ không bỏ qua lỗi lầm của bố tớ, vì vậy điều tớ muốn chỉ là chuộc lỗi, không phải, ha, hứ, đôi mắt ai tròn xoe, nôm y như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới. Dòng cảm xúc lạ lần nữa lại len lõi vào từng ngóc ngách trong người cậu. Có vẻ Du Hạo đã giúp ai nhận ra một điều nào đấy, một điều đã thay đổi. Cậu, ai nhìn xuống dưới, thấy Yến Phi mệt mỏi trong vòng tay song song, đôi. Khocchuyenaudio.com, mắt dịu dàng ấy lúc nào cũng hướng về cậu, tất nhiên ngay cả lúc này vậy chính tay cậu đã làm cô gái đó bị thương. Tiếp đến ánh mắt ai chuyển, sang Access, vẻ mặt hắn nhăn nhó, những vết nhăn dài như được vẽ bởi sự. Lo lắng, tên tiểu yêu đã chăm sóc ai suốt 8 năm trời, hắn vì cậu đã. Làm rất nhiều chuyện nhưng cậu lại ném hắn vào tường, thậm chí còn đuổi. Hắn nữa, song ai lại nhìn sang Du Hạo, đó là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu, người bạn thân này vì muốn giữ mạng sống cho cậu chống. Lại cả số mệnh dùng hết sức mạnh trong người đến nỗi trào máu. Phút chốc ai khẽ cúi mái đầu, cậu không biết rằng mình đã phạm quá nhiều sai lầm, chính cậu là người đã đẩy tất cả vào bi kịch này.